Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. 101 lựa chọn đi Virgo. Bảo đảm không thấp hơn 1. Phanh lại một lần quyền đối quyền chiến đấu. Bất quá đối thủ lại đổi thành một người khác. Hắc. Chấm ngoặc kép. Usopp tét miệng cười một tiếng. Cảm thụ một chút phía bên kia lực lượng. Chênh lệch quá lớn. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm, Usopp tăng thêm lực lượng đầu nhập, Virgo liền bị đánh bay. Hai người cũng không có sử dụng Haki vũ trang. Nếu Virgo ưa thích phương thức như vậy, ngược lại cũng là để giết thời gian, Usopp tự nhiên cũng liền theo Virgo yêu thích. Khụ ách, chấm ngoặc kép, thật sâu tiến đụng vào mặt đất Virgo. Sắc mặt thứ một lần có biến hóa, lập tức đứng dậy, Virgo tiến vào phòng ngự tư thế. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, chớ khẩn trương, Virgo tiên sinh, chấm ngoặc kép, giao thủ một lần, người hẳn biết ta ngươi chênh lệch, chấm ngoặc kép, bất luận là cơ sở sức chiến đấu, vẫn là Haki, chấm ngoặc kép, người và ta chênh lệch thật sự là quá lớn, chấm ngoặc kép, Usopp không chút hoang mang nói, nếu như không có thẻ kim cương tăng lên nói, phỏng chừng Usopp muốn nhẹ nhàng như vậy đánh bại Virgo vẫn có độ khó nhất định. Đương nhiên, nếu như bùng nổ khát máu nói, độ khó ngược lại không có, nhưng là, không đáng giá a, đối phó ngươi ta thậm chí không cần sử dụng vũ khí. Chấm ngoặc kép, người ưa thích cơ sở sức chiến đấu nói, ta liền có thể dùng cơ sở sức chiến đấu đưa ngươi đánh chết tươi. Người ưa thích Haki nói, ta cũng có thể dùng Haki từ từ đưa ngươi đánh chết tươi. Usopp âm u nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, giữa chúng ta cũng không có gì cừu hận, chấm ngoặc kép, cũng không có cái gì mâu thuẫn, chấm ngoặc kép, ta, chẳng qua là tới bắt đi lo trái tim, chấm ngoặc kép, Usopp chậm rãi vừa nói, không quan tâm thời gian trôi qua, sau đó, chấm ngoặc kép, ngươi và lo đi chiến đấu đi, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thắng nói, hắc hắc, ta tuyệt đối không ra tay với ngươi. Mặc dù lo là ta đồng minh, nhưng là nếu như ngay cả ngươi đều giải quyết không nói gì, hắn cũng chính là không gì hơn cái này nam nhân. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với Virgo hứng thú, chỉ có cuối cùng muốn giết chết hắn, nhìn một chút sẽ không sẽ rơi xuống thẻ, nối giáo cho giặc Virgo. Usopp khẳng định sẽ không bỏ qua, nói cái gì đánh lo liền tuyệt đối không ra tay, nhưng là hắn không đánh lại a. Usopp một điểm này nhưng là biết rõ. A, lựa chọn đi. Hiện tại đem trái tim cho ta. Chấm ngoặc kép, hoặc là bị ta đánh chết. Sau đó từ trên người ngươi lấy đi trái tim. Virgo sắc mặt có chút khó coi. Một lần sau khi tiếp xúc, Virgo làm thường xuyên hành tẩu đang chiến đấu nhân vật, cũng không sẽ không nhìn rõ hiện thực. Hắn, quả thật không đánh lại trước mắt tên tiểu quỷ này. Virgo ngược lại không phải là tham sống sợ chết, dám ẩn núp vào địch nhân sâu bên trong hắn, cùng Usopp kia loại trong lúc vô tình loạn nhập có thể không phải là một cấp bậc. Virgo chỉ là không muốn trễ nãi thiếu chủ cũng chính là John Quickshot. Doflamingo sự tình, cân nhắc bên dưới, Virgo chỉ đành phải trước tiên đem trái tim giao ra. Hắn không cho là Usopp sẽ đổi ý, ngược lại kết quả không sai biệt lắm. Còn như Trafalgar lo vấn đề, Virgo một chút đều không tin mình biết đánh bất quá cái này đã từng hạ cấp. Cạch, lựa chọn không tệ. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy từ Virgo trong tay ném qua tới trái tim. Usopp không có để ý Virgo sắc mặt, bay thẳng đến lo vị trí đi tới. Một kẻ hấp hối sắp chết, quan tâm hắn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lo hoàn toàn không nghĩ tới. Usopp thực lực đã tới loại trình độ này, bằng vào cơ sở sức chiến đấu đều đã có thể hoàn toàn nghiền ép một cái trung tướng. Có thể có được ngươi cảm ơn, hẳn là phi thường không dễ dàng. Usopp nói xong, liền hướng vừa đi, một bộ ta chính là đến xem trò vui biểu tình. Nếu Trafalgar lo nói muốn chứng minh thực lực của chính mình, như vậy nhìn một chút lại ngại gì? Room, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt. Lo mũ cùng yêu đao đều trở lại bên cạnh hắn. Đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, Virgo tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Nếu để cho Usopp cho lo cái này lần trang bức đánh mấy phần nói. Usopp có thể cho vô cùng. Hoàn toàn không lo lắng lo sẽ tự hào. Đây là hắn có được. Bởi vì Usopp trước thời hạn ra sân. Để cho Smoker cũng không có nổi điên đi mưu đoạt lo trái tim. Sau đó bị Virgo trực tiếp làm thành trọng thương. Ít nhất hiện tại hắn vẫn là đứng. Thối tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép. Hiện tại rốt cuộc nhớ tới phải có trên hạ cấp quan hệ sao? Virgo liếc mắt nhìn Usopp động tác. Nhìn thật là không có có nhúng tay ý tứ. Lúc này mới yên tâm hướng lo nói. Bất quá Virgo không biết là. Usopp là bởi vì Virgo hoàn toàn không phải lo đối thủ nguyên nhân. Bất kể cuộc chiến đấu này. Nếu là Virgo biết rõ. Sẽ không sẽ hộc máu mà chết. Chẳng qua là vì để ngươi nghĩ như vậy mà thôi. Chấm ngoặc kép, khác, đừng, nghĩ đến đám các ngươi có thể một mực làm ổn cái kia vị trí. Chấm ngoặc kép, ngươi nghe được đi, Joker, lo ngay cả đầu cũng không có nhấc tiếp tục nói. Đương nhiên một câu cuối cùng lo đã chết chết nhìn Virgo. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Virgo. Hắc hắc hừ hừ, chấm ngoặc kép, từ Virgo trong đại y mặt, truyền ra một trận tiếng cười. Lo biết rõ vậy là ai thanh âm. Usopp cái này chưa thấy qua Doflamingo người cũng biết. Virgo liền muốn xong đời. Joker, người sẽ mất đi trọng yếu nhất bộ hạ. Liền Virgo tầm quan trọng mà nói. Kỳ thực đối với. Đúng, Doflamingo đúng là trọng yếu nhất bộ hạ. Một cái mai phục ở hải quân nhiều năm như vậy hải tặc. Hơn nữa còn trở thành trung tướng. Còn có tân thế giới bên trong G5 căn cứ trưởng. Nắm đại quyền. Một khi mất đi Virgo. Đối với. Đúng. Thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo đúng là lớn vô cùng tiến công. Caesar sẽ bị mũ rơm đương ra giải quyết hết. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác. Người đem sẽ mất đi sở hữu. Xét. Usopp tiếp tục tại một bên nhìn. Cũng không có lên tiếng hỏi. Trừ Usopp ba người quan sát trở ra. Nơi này còn có một cái hải quân trung tướng cũng ở đây dạng làm. Không có thể dự liệu được cái này bết bát nhất tương lai. Chấm ngoặc kép, là bởi vì ngươi quá tự phụ. Tại ngươi như dĩ vãng như vậy tiếp tục cao giọng cười to thời điểm. Chấm ngoặc kép, cũng nên suy nghĩ một chút bước kế tiếp làm thế nào chứ. Chấm ngoặc kép, lo đã từng gia nhập qua Doflamingo gia tộc. Đối với cái người này vẫn là tương đối giải. Thậm chí Doflamingo liền đem lo làm một cái đặc thù tồn tại. Nếu không phải là bởi vì Rosinante, hiện tại lo hoặc là đã chết, hoặc là chính là càng điên cuồng đi. Nhưng là chúng ta hành vi, chấm ngoặc kép, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi dự trù. Cho ngươi không có thời gian dài như vậy có thể cười lên tiếng. Lo khóe miệng tà mị cười một tiếng, thoạt nhìn là nghĩ đến cái gì. Tại điện thoại trùng bên kia nghe Doflamingo, tựa hồ cũng không có quyết đến có gì không ổn địa phương. Hắc hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, vẫn là kiêu ngạo như vậy a. Tiểu quỷ, hắc hắc hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhưng là, chỉ bằng ngươi thật không có vấn đề sao? Ngươi có phải hay không đã đem trước mắt ngươi Virgo cho hoàn toàn chọc giận? Điện thoại trùng thanh âm mới vừa kết thúc. Cởi áo ra Virgo cho thấy một mặt khác. Đây cũng là hắn tự tin có thể đánh thắng được lo nguyên nhân. Toàn thân che lấp Haki vũ trang Virgo. Nhìn giống như là một cái kiên cường làm được tác phẩm nghệ thuật. Tại Tago cùng Smoker trong khiếp sợ. Virgo cùng Trafalgar lo rằng co. Usopp không quan tâm. Coi như là hắn. Đại đa số thời điểm đều không sẽ toàn thân bao trùm Haki vũ trang. Nhìn mặc dù rất Haki, nhưng là hồi nào cũng không phải là bất đắc dĩ lựa chọn. Haki sử dụng bản thân liền tồn tại chính xác dự trữ lượng. Một khi sử dụng qua nói nhiều, cả người thậm chí đều sẽ mệt lạ. Toàn thân đều che lấp Haki vũ trang. Tiêu hao Haki có thể không phải bình thường như vậy. Nếu không phải là bởi vì lo năng lực, Virgo cũng căn bản không khả năng làm ra như vậy động tác. Làm như vậy sau đó, dĩ nhiên là phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hoặc là nhanh chóng thoát khỏi. Tago có thể thuần thục sử dụng Haki vũ trang, nhưng là coi như tại hắn cho là đã rất biến thái Usopp trên người. hắn đều chưa từng thấy qua toàn thân Haki vũ trang. Có chút khiếp sợ cũng đúng là bình thường. Smoker khiếp sợ nguyên nhân cũng cùng Tago tương tự. Quả thật toàn thân che lấp Haki vũ trang. Nhìn thật phi thường uy vũ dáng vẻ. Usopp gặp qua một lần. Tự nhiên không sẽ kinh ngạc. Lo có chuẩn bị tâm lý. Cũng không sẽ quá kinh ngạc. Còn như còn không có học được Haki. Chỉ là dựa vào có thể lực chiến đấu Bonnie. Người này không có khiếp sợ. Đó là bởi vì nàng căn bản không biết rõ điều này đại biểu cái gì. Cái gọi là người không biết không sợ chứ sao? Còn nhớ lúc trước sao? Người đem Virgo hoàn toàn chọc giận sau đó rốt cuộc thế nào? Chấm ngoặc kép, hắc hắc hừ hừ hừ. Chấm ngoặc kép, rất có ám ảnh trong lòng đi. Làm sao có thể sẽ quên? Đối với, đúng, Virgo sợ hãi. Chấm ngoặc kép, coi như là ngươi cắt năng lực. Chấm ngoặc kép, hắn cũng có thể toàn bộ dùng Haki phòng ngự ở. Bất kể là địa vị hay là thực lực. Chấm ngoặc kép, người đều thắng không Virgo. Mặc cho Doflamingo lải nhải. Usopp cảm giác lo cũng không có Doflamingo nói những tình huống kia. Ánh mắt vẫn luôn là phi thường kiên định. Chiến đấu liền muốn bùng nổ. Ta tiến lên. Virgo phảng phất tại tự nói với mình cái gì. Tại nhắc nhở lo chính mình muốn tới. Biểu diễn chính mình lòng tin. Cũng ở đây nói cho điện thoại trùng đầu kia Doflamingo. Chiến đấu bùng nổ. Room. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.